Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nero không trả lời hắn, chỉ vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. Kể từ khi loài người lần thứ hai phân hóa giới tính ABO, Alpha nghiễm nhiên trở thành tầng lớp đứng đầu. Tiếp theo là số lượng Beta khổng lồ, cuối cùng là Omega, loại giới tính cực kỳ hiếm hoi. Omega từ khi sinh ra đã vô cùng yếu ớt và không thể có được tinh thần lực. Đồng thời, họ còn có một khuyết tật sinh lý khó loại bỏ. Kỳ cảm ứng, một Omega trong kỳ cảm ứng sẽ cực kỳ khao khát được bạn đời đánh dấu, thậm chí mất đi lý trí trong thời gian này, điên cuồng tìm kiếm Alpha để GHP như loài dã thú. Pheromone của Omega trong kỳ cảm ứng cũng sẽ khiến các Alpha lân cận đồng thời bước vào kỳ cảm ứng, thậm chí dẫn đến các sự kiện xâm hại tập thể bạo lực. Ban đầu, khi loài người mới phân hóa, vì có thể sinh ra những hậu duệ ưu tú nhất, Omega từng được liên bang cũ coi trọng và ưu đãi trong một thời gian. Nhưng theo sự phát triển nhanh chóng của công nghệ chỉnh sửa gen và nuôi cấy phôi ngoài cơ thể, việc mang thai bằng cơ thể mẹ không còn là lựa chọn duy nhất của loài người. Omega mất đi giá trị sinh sản, cộng thêm các cuộc bạo động và chiến loạn thường xuyên xảy ra ở giai đoạn cuối của liên bang cũ. Omega không thể tự bảo vệ mình, lại rất dễ trở thành yếu tố bất ổn xã hội, địa vị của họ bắt đầu giảm sút kịch liệt. Ngay từ đầu đế quốc, đại đế Sisa đã ban sắc lệnh, thực hiện pháp lệnh quản lý tập trung Omega, gọi là bảo vệ, nhưng thực chất là giám sát. Tuy nhiên, theo thời gian phát triển, những Omega yếu đuối lại dễ dàng đờ, ân đê, xê, không hề báo trước, trở thành đồ chơi của tầng lớp đặc quyền. Rất nhiều gia đình nghèo khi sinh con, nếu kiểm tra phát hiện tương lai sẽ phân hóa thành Omega, sẽ không còn đầu tư tinh lực và tài nguyên vào việc giáo dục, mà là bán ngay cho cái gọi là huấn luyện sư Omega, đổi lấy một khoản tiền lớn. Ermia và Nero ngồi cạnh nhau, ghé vào chiếc bàn sách nhỏ, dưới sự chỉ dẫn của Nero mà chép từ mới. So với chữ viết đẹp đẽ bay bổng của hoàng đế tóc bạc, chữ của Ermia siêu vẹo, giống như những con sâu đang bò. Tuy nhiên, mỗi khi chép xong một từ, cậu ta lại nhắm mắt nghiêm túc đọc thuộc lòng một lần, cố gắng ghi nhớ những từ dài. Nero cho cậu ta kiểm tra lại một lần, giọng điệu rất bình thản. Hôm nay có thể nhớ được nhiều như vậy, cũng đã đủ rồi. Ermia gật đầu mạnh, cậu ta nhìn đồng hồ, lại cúi đầu nhìn mũi chân, khuôn mặt lại bắt đầu đỏ bừng từ tai. Bệ hạ, nếu ngài cần tôi thị tẩm. Nero bất đắc dĩ, ta không cần. Bạch Lang Kỵ dứt khoát kéo cửa phòng ra, tiếng động vang dội khiến Ermia sợ chết khiếp. Thế là Omega cầm theo chiếc ghế đầu, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Bệ hạ, xin cho tôi cáo lui. Người dường như luôn có địch ý với hắn. Khi được bế lên giường thay quần áo, Nero có chút nghi hoặc. Trước đây người đối với những tiểu thư, thiếu gia Omega kia, vẫn luôn rất lịch thiệp. Bạch Lang Kỵ cúi đầu cài cúc áo cho hắn, nhưng mãi mà không cài được. Hắn trầm mặc rất lâu, giọng nói mới từ trong mũ giáp buồn bã truyền ra. Bệ hạ, thứ cho thần nói thẳng. Thần không cho rằng Omega này có bất kỳ giá trị nào đáng để ngài xem trọng. Nero, ta không hề xem trọng hắn, là một công cụ dùng để giúp ta tạo dựng hình tượng. Ta cho rằng, Ermia đã phát huy tác dụng của mình một cách đúng lúc đúng chỗ. Bạch Lang Kỵ lẩm bẩm nhỏ giọng, nhưng ngài cho hắn xem sách trên kệ của ngài. Nero càng bực bội, thế thì sao chứ, sách đặt trên kệ, nếu ngươi thích, cũng có thể lấy xuống mà xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng Bạch Lang Kỵ càng thấp, ngài còn dạy hắn biết chữ, dẫn hắn đi săn, đi du thuyền. Lời nói của hắn bị nghẹn lại ở đầu lưỡi, bởi vì Nero trực tiếp đưa tay ra sau đầu kỵ sĩ, cởi bỏ mũ giáp của Bạch Lang Kỵ. Khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ của Bạch Lang Kỵ lập tức lộ ra khỏi mũ giáp. Đôi mắt xanh đột nhiên mở to, nhìn về phía mặt tiểu chủ nhân. Tiếp tục nói đi, bạn của ta. Nero dùng đầu ngón tay móc lấy mũ giáp của hắn, khóe môi cong lên. Ta vẫn chưa hiểu điều gì đang khiến ngươi bất mãn. Từ khi vào vương đô, chúng ta dường như cũng đã rất lâu không nói chuyện mặt đối mặt như thế này rồi. Bạch Lang Kỵ đặt hai tay đỡ hai bên đầu gối Nero, cố gắng sắp xếp từ ngữ một lúc. Trên thực tế, hắn thực ra cũng có chút mơ màng. Chỉ biết rằng khi Nero nhìn về phía những Omega có khả năng kết hợp với hắn, dù trong ánh mắt chỉ có sự ôn hòa lịch sự, cố cũng sẽ khiến hắn cảm thấy trong lòng bực bội khó chịu. Đúng vậy, Nero rồi sẽ lớn lên, không thể vĩnh viễn là tiểu hoàng tử ôm cổ hắn ngủ say. Sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn cũng sẽ như các bậc phụ huynh của mình, trở thành một alpha cường hãn thống lĩnh đế quốc. Và cũng sẽ như các đời tiên đế, lựa chọn một omega xinh đẹp, ưu tú để ở bên nhau lâu dài. Hơn nữa nếu có thể, sẽ chốt tất cả sự dịu dàng và tình yêu mà mình chưa từng trải qua cho người yêu của mình. Bạch Lang Kỵ đột nhiên nhíu mày, trong lòng dâng lên một nỗi buồn bực. So với cảm giác kỳ lạ mơ hồ đối với thánh tử, nỗi buồn bực này có vẻ cực kỳ chân thật đến nỗi sâu trong lồng ngực như bị thứ gì đó kéo lại, ngay cả trong cổ họng cũng nổi lên vị chua chát. Hắn miễn cưỡng tìm lý do biện minh cho sự thất thố của mình. Bệ hạ, ngài hiện giờ sắp phân hóa thành alpha, thần biết ngài rồi sẽ lựa chọn một omega để kết hợp. Nhưng, xuất phát từ trách nhiệm của một kỵ sĩ, thần cho rằng có nghĩa vụ nhắc nhở ngài, dù ngài chuẩn bị bắt đầu lựa chọn omega, thì đó cũng phải là omega ưu tú nhất của đế quốc, không, của vũ trụ mới được. Chỉ có omega ưu tú nhất mới có thể xứng đôi với ngài, chứ không phải tùy tiện chọn một người nào đó từ cung kính tuyền. Nero cảm thấy buồn cười với giọng điệu nghiêm túc của hắn. Vậy, ngươi có thể dùng trách nhiệm của một kỵ sĩ để nói cho ta biết omega như thế nào mới có thể xứng đôi với ta? Rất rõ ràng, Bạch Lang Kỵ hẳn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề như vậy. Vì vậy khi trả lời, hắn vừa chần chừ vừa lắp bắp. Đầu tiên ra thế bối cảnh phải cực kỳ hiển hách, lễ nghi, giáo dục đều không thua kém hoàng thất. Nếu có thể, còn phải có hứng thú, sở thích tương tự ngài. Ngay sau đó, hắn liền nhớ đến Omega tên Ermia kia, dường như cũng thích đọc sách giống Nero. Thế là lời nói lại vòng vo ở bên miệng, rồi nuốt ngược vào. Cũng không nhất định, điều quan trọng hơn điểm này là, hắn, nàng phải mang trong mình tình yêu và tấm lòng bao dung đối với bệ hạ. Nếu có thể, nên là đích thân trải qua, hoàn toàn đồng cảm với những đau khổ mà bệ hạ đã trải qua. Khi nói, giọng hắn dần dần nhỏ lại, ánh mắt cũng từ từ hạ xuống. Nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm một chiếc chân bị tàn tật. Cảm giác tội lỗi mãnh liệt dâng trào trong lòng, khiến hắn không khỏi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mờ u bàn chân trắng mút và xinh đẹp. Nero không ngăn cản hắn, nhưng cẳng chân hắn không tự nhiên mà run rẩy, dường như không ngờ Bạch Lang Kỵ lại tự ý bật chế độ tuyên thệ. Quan trọng nhất là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt xanh lam của Bạch Lang Kỵ lướt qua một tia lạnh lẽo sắc như lưỡi dao. Hắn, nàng phải có lòng trung thành vô điều kiện và đủ sức chiến đấu cường hãn. Bất kể trong tình huống nào, đều có thể xé nát kẻ thù của tiểu điện hạ, khiến chúng tan xương nát thịt. Người đang nói về một omega sao? Nero nâng cằm hắn lên, ánh mắt đầy vẻ buồn cười. Người muốn ta đi đâu tìm một omega có sức chiến đấu cường hãn để làm hoàng hậu? Hơn nữa ngoài ngươi ra, còn ai có thể đồng cảm với những gì ta đã trải qua? Bạch Lang Kỵ đột nhiên sững sờ, đôi mắt xanh lam đối diện với hoàng đế một lúc lâu, rồi đột nhiên như bị cái gì đó nghẹn lại, mặt hắn lập tức đỏ bừng. Hắn không nói thêm gì nữa, vội vàng ôm Nero vào chăn, tắt đèn phòng, rồi ngồi quay lưng về phía giường để canh gác, không dám động đậy thêm. Cách chương